Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 507. Chương 507 mẫu tử gặp nhau. Thật lớn một quả trứng a. Nấu lên có thể ăn rất nhiều thiên. Sở Thanh Nguyên cười nói. Ninh Tử Mặc khóe miệng run rẩy lên. Này đồ tham ăn quả thực làm người bất đắc dĩ. Xuất hiện ở Xích Viêm Sơn trứng tuyệt đối không bình thường. Mặc Thất Nguyệt tay dừng ở này một quả trứng thượng. Nó thế nhưng không có bất luận cái gì sinh mệnh phản ứng. Bất quá có thể làm Xích Long tinh thạch dị động đồ vật tuyệt đối không bình thường. Mặc Thất Nguyệt đem nó cấp thu được Long vực châm rời đi. Không biết là ảo giác vẫn là cái gì. Mặc Thất Nguyệt cảm giác này một viên không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở trứng bị đưa đến Long vực cây châm lúc sau. Thế nhưng xuất hiện một tia sinh mệnh chi lực. Kia quả trứng bị sư muội hảo hảo thu hồi tới. Xem ra là không thể ăn. Sở Thanh Nguyên có chút tiếc hận. Hắn hỏi, sư muội, kế tiếp chúng ta đang đỉnh sao? Mặc Thất Nguyệt gật đầu nói, đương nhiên là đang đỉnh. Chúng ta vọt tới này một tòa Xích Diễm Sơn đỉnh cao nhất đi. Ba đạo thân ảnh lược hướng về phía Xích Diễm Sơn đỉnh. Lúc này Xích Diễm Sơn bị một nhóm người cấp canh giữ ở nơi này. Đương nhìn đến bọn họ ba người tới, âm thanh lạnh lùng nói, nơi này là chúng ta địa bàn, người khác cút cho ta. Sở Thanh Nguyên cả giận nói, muốn chúng ta lăn, các ngươi xem như thứ gì, một đám con kiến, cũng dám như vậy kiêu ngạo. Cầm đầu, lão đại âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bạc xẹt qua, đối phó những người này, không nói hai lời, trực tiếp đấu võ, ầm ầm ầm, đối phương người đông thế mạnh, bọn họ một phương là có ba cái. Chính là đem bọn họ trở thành luyện tập cũng không tồi. Ầm ầm ầm, theo chân bọn họ đánh đánh. Những người này liền kỳ quái. Này ba người quá quái thai. Sức chiến đấu như vậy cường. Vây công đều làm không xong bọn họ. Liền tính đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh. Bọn họ đều không thể hoàn toàn đánh bại bọn họ. Sát, ta đôi mắt không có nhìn lầm đi. Đó là đan dược, không phải đường đậu. Trận này vây công tiêu hao chiến, bọn họ chú định trốn không thoát hảo. Lại còn có hoàn toàn toàn trở thành Mặc Thất Nguyệt bọn họ bồi luyện. Thời gian càng ngày càng lâu, rất nhiều người đều đào thải bị loại trừ. Bất quá ưu tú tân sinh như cũ lưu lại nơi này. So lưu tại Xích Diễm Sơn thời gian dài ngắn, có năng lực có thể lưu thật lâu, hay là trận này thi đấu muốn không kỳ hạn kéo dài. Ầm ầm ầm, lúc này, đột nhiên một trận sơn băng địa liệt, một đám ngọn lửa cự thú từ dưới nền đất xông ra, bắt đầu đối tiến đến Xích Diễm Sơn tân sinh công kích. Cái này người này nhiều thế chúng tiểu đội, nhưng không có tâm tình đối Mặc Thất Nguyệt bọn họ động thủ. Bọn họ hiện tại chỉ nghĩ chạy trốn a, đáng chết, này ngọn lửa cự thú quá cường, chạy mau, bằng không chúng ta sẽ bị đào thải. Mau tránh, này đó ngọn lửa cự thú thực lực rất mạnh, cường đại đến tân sinh căn bản là vô pháp đánh bại chúng nó. Mà chúng nó nhiệm vụ đó là đuổi đi này một ít tiến vào chúng nó lãnh địa nhân loại. Không ít người bị đuổi đi, đối mặt cường đại ngọn lửa cự thú, Mặc Thất Nguyệt bọn họ cũng chỉ có thể chạy trốn. Hiện giờ là khảo nghiệm học viện sinh tồn năng lực thời điểm tới rồi. Hiển nhiên Mặc Thất Nguyệt bọn họ vài người tố chất không kém. Người khác liền thả mà đi toàn bộ Xích Diễm Sơn tân sinh ở nhanh chóng giảm bớt. Mặc Thất Nguyệt bọn họ cũng đang liều mạng trốn tránh. Sở Thanh Nguyên hét lên, mệt chết ta, từ nơi này đi ra ngoài, ta ta tuyệt đối có thể gầy rất nhiều cân. Thời gian trôi qua 2-3 thiên, toàn bộ Xích Diễm Sơn một người đều không có. Mặc Thất Nguyệt nói, được rồi, chúng ta cũng có thể đi rồi. Thứ tự hẳn là không tồi. Nàng không rõ ràng lắm những người khác có thể lấy nhiều ít hỏa hạt sen. Bất quá bọn họ đãi ở chỗ này thời gian là dài nhất. Đến cho nên sẽ không kê monster bên ngoài. Lão sư nói thầm mà ni thế nhưng còn có người không có ra tới. Rốt cuộc là cái gì quái thai? Thế nhưng có thể ở ngọn lửa cự thú chiều dâng bên trong đại lâu như vậy. Quá không thể tưởng tượng, đã sớm nói năm nay tới mấy cái không tồi mầm. Xem lúc này đây tân sinh đại hội liền đào ra không ít rốt cuộc. Có ba đạo thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Lão sư tuyên bố nói, lúc này đây tân sinh đại hội. Như vậy, kết thúc, kế tiếp bắt đầu thống kê thứ tự, Mặc Thất Nguyệt hỏi. Lão sư, hiện tại liền thống kê thứ tự sao? Được đến Xích Diễm Hỏa Hạt Sen, giao cho nơi nào? Mặc Thất Nguyệt nói rơi xuống hạ, toàn trường ồ lên, thiên A, thế nhưng có người có thể đủ được đến Xích Diễm Hỏa Hạt Sen, chuyện này không có khả năng. Xích Diễm Hỏa Hạt Sen căn bản là lấy không đến đồ vật mà thôi. Xích Diễm Hỏa Hạt Sen chính là một cái hố, hố người sớm một chút đào thải. Ngay cả các lão sư cũng không thể tưởng tượng, bởi vì Xích Diễm Hỏa Hạt Sen là bọn họ thiết trí một cái bẫy. Rốt cuộc muốn được đến Xích Viêm Hỏa Hạt Sen khó khăn quá lớn. Lão sư hỏi, các ngươi được đến Xích Diễm Hỏa Hạt Sen, được đến nhiều ít viên? Mặc Thất Nguyệt đem Xích Diễm Hỏa Hạt Sen đem ra nói, tổng cộng 18 viên, chúng ta một người 6 viên, lại là như vậy nhiều. Mọi người đều bị đả kích thương tích đầy mình, ngay cả lão sư đều nhịn không được ám đạo quái vật. Xích Diễm Sơn hai cái hố bọn họ thế nhưng đều nhảy. Chẳng những nhảy lại còn có bình yên vô sự được đến Xích Diễm Hỏa Hạt Sen. Toàn bộ Xích Diễm Sơn chỉ có hai đóa Xích Diễm Hỏa Liên. Toàn bộ đều bị bọn họ cấp thải tới rồi. Lão sư cười nói, Xích Diễm Hỏa Hạt Sen có thể tính thành tích thêm thành. Chúng ta đi thống kê thành tích. Này Xích Diễm Hỏa Hạt Sen nếu là các ngươi thải đến, như vậy liền tính là các ngươi. Các ngươi không dùng được như vậy nhiều, có thể đi học viện đổi chỗ đổi công hiến giá trị cực mau. Thành tích liền thống kê ra tới. Mặc Thất Nguyệt bọn họ ba người đại nhất lâu, còn đem Xích Diễm Sơn sở hữu Xích Diễm Hỏa Hạt Sen cấp hái. Cho nên tiền tam danh toàn bộ đều bị bọn họ cấp bao. Hiện giờ bọn họ ba người thành Xích Long Học Viện Ngoại Viện nhân vật phong vân, đương nhiên cũng là cống hiến giá trị nhất, giàu có nhân vật. Kế tiếp liền tiếp tục học viện chương trình học. Mặc Thất Nguyệt xin nghỉ rời đi học viện một đoạn thời gian. Xích Long Học Viện tương đối tới nói tự do, hoàn thành chương trình học nhiệm vụ rời đi học viện không có gì vấn đề. Mặc Thất Nguyệt nói, ta đi tìm Tiểu Hy. Hai vị sư huynh lưu tại học viện hỏi thăm tin tức. Sở Thanh Nguyên nói, ân, sư muội, ngươi cứ yên tâm đi. Xích Long Học Viện rất lớn, cần thiết phải dùng truyền tống trận rời đi. Bằng không liền tính là làm tiểu bạch phi cũng muốn phi hơn phân nửa tháng mới có thể bay ra đi. Mặc Thất Nguyệt tới rồi truyền tống trận bên trong, mở miệng nói, đi Xích Long Thành. 1000 cống hiến giá trị, Mặc Thất Nguyệt nói, ân, khấu đi. Liền ở Mặc Thất Nguyệt phải bị truyền tống đi thời điểm, đột nhiên một cái bạch y nam tử vọt lại đây, hô lớn, học muội, từ từ, ngươi từ từ học trưởng ta. Ngươi đến là một cái phi thường tuấn tú thanh niên, như vậy nhiệt tình tự quen thuộc làm Mặc Thất Nguyệt thực vô ngữ. Mạc Thất Nguyệt hỏi, ngươi có việc sao? Bạch y nam tử nói, học muội là cái dạng này, chúng ta học viện truyền tống trận là có thể mang một người đi ra ngoài. Học trưởng ta gần nhất đỉnh đầu có điểm khẩn, không có nhiều ít cống hiến đáng giá, muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ kiếm cống hiến giá trị. Nếu không học muội ngươi đáp ta đoạn đường, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ lúc sau gấp đôi trả lại ngươi, Mạc Thất Nguyệt nói. Nếu ta nói không được đâu, Bạch y nam tử nói, học muội ngươi như vậy, xinh đẹp ôn nhu thiện lương, nhất định là luyến tiếc tự tuyệt ta cái này đáng thương học trưởng đúng hay không? Mạc Thất Nguyệt hỏi, ngươi nói nhiệm vụ là cái gì? Liên nhiệm vụ cũng không biết, xem ra học muội là ngoại viện mới tới tiểu hoa đóa a. Các loại có khen thưởng nhiệm vụ là trung viện cùng nội viện tuyên bố, dùng để cấp học viên rèn luyện, bất quá tại ngoại viện sao, vẫn là hết thảy lấy cơ sở tu luyện vì chuẩn, thế nào mới có thể tiến vào trung viện cùng nội viện? Mạc Thất Nguyệt hỏi, thần Nguyệt nói qua, Xích Long ngủ say nơi ở bên trong viện chỗ nào đó. Lúc này đây thấy Tiểu Hy lúc sau, liền nếu muốn biện pháp tiến vào nội viện, Bạch y nam tử nói, học viện mỗi một lần đều có khảo hạch qua là được, lấy học muội như vậy ôn nhu thiện lương, ở học viện không dùng được 3 năm, liền có thể tiến vào trung viện 3 năm, mới tiến vào trung viện, tốc độ này quá chậm mà ni rốt cuộc nàng mục tiêu cũng không phải là trung viện. Mà là nội viện, Mạc Thất Nguyệt nói, xem ở ngươi nói như vậy nhiều phân thượng, cùng nhau đi thôi, mang theo một người, ở cho phép phạm vi bên trong, rốt cuộc 1000 cống hiến giá trị cũng không nhỏ. Bạch y nam tử kích động nói, học muội, ngươi quả thật là một cái người tốt, ta là nội viện bạch y, chờ ta hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ. Nhất định sẽ đem cống hiến giá trị còn cho ngươi, truyền tống trận quang mang bao vây lấy bọn họ. Bọn họ nháy mắt biến mất ở Xích Long học viện bên trong. Từ truyền tống trận đi ra, Bạch y đã như gió giống nhau chạy ra đi chấp hành nhiệm vụ đi. Xích Long thành ở vào xích vực nhất trung tâm, tới gần Xích Long học viện, đương nhiên là toàn bộ xích vực nhất náo nhiệt địa phương. Mạc Thất Nguyệt nói thầm nói, hiệu trưởng nói qua, bọn họ một cái ám điểm ở một cái thiên ẩn hiệu cầm đồ, cùng người qua đường hỏi thăm một chút. Thiên ẩn hiệu cầm đồ nơi, Mạc Thất Nguyệt nhẹ nhàng tìm được rồi. Vừa đi vào cửa hàng, trưởng quầy tử nhiệt tình chiêu đãi nói, vị khách nhân này, xin hỏi ngươi ngạo cầm đồ thứ gì? Mạc Thất Nguyệt cười nói, ta cầm đồ kỳ lân thần thú, các ngươi thu sao? Trưởng quầy tử cười nói, khách nhân ngươi nói đùa, như vậy quý trọng đồ vật, như thế nào sẽ có người tới cầm đồ? Hơn nữa chúng ta cửa hàng tiểu, cũng thu không được thần thú, kỳ lân thần thú đều trướng mắt, như vậy phượng hoàng thần thú đâu? Trưởng quầy tử bất đắc dĩ nói, khách nhân, ngươi đừng náo loạn, sinh ý làm không thành, ít nhất cũng muốn mời ta uống một chén trà đi. Đây là tự nhiên, ta lập tức đi chuẩn bị. Trưởng quầy tử đem Mạc Thất Nguyệt thỉnh đi vào. Đối với này ám hiệu, Mạc Thất Nguyệt cũng phi thường bất đắc dĩ. Bất quá hiệu trưởng có thể ở chung ca ám hiệu đã không dễ dàng. Mạc Thất Nguyệt ngồi ở song xuôi phô hậu viện vừa mới uống một ngụm trà, liền nghe được một cái nhanh chóng tiếng bước chân truyền đến. Mạc Thất Nguyệt xoay người lại, liền thấy được một cái tinh linh đáng yêu tiểu hài tử. Tiểu Hy, mẫu thân, Tiểu Hy trực tiếp vọt lại đây. Hắn đây là lần đầu tiên rời đi mẫu thân lâu như vậy. Rời đi mẫu thân như vậy, xa. Ô ô ô, mẫu thân, Tiểu Hy nhớ ngươi muốn chết. Mạc Thất Nguyệt nói, Mẫu thân cũng phi thường tưởng Tiểu Hy A. Nhìn đến chính mình nhi tử hết thảy mạnh khỏe, lại còn có trưởng lão rồi không ít. Mặc Thất Nguyệt cuối cùng là yên tâm ân y. Tiểu Hy lôi kéo Mặc Thất Nguyệt nói: Mẫu thân, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Tiểu Hy có rất nhiều lời nói, rất nhiều lời nói cùng ngươi nói. Ân, toàn bộ Xích Long học viện chỗ tối thế lực ở cái này tiểu gia hỏa buông xuống thời điểm bắt đầu chỉnh hợp, có mạnh mẽ tài lực, bọn họ âm thầm phát triển lên như mặt trời ban trưa. Hiệu trưởng nhìn kia Liêu Thực vui vẻ, mẫu tử hai thầm nghĩ, cũng chỉ có Mặc Thất Nguyệt cái này yêu nghiệt thiên tài mới có thể dựng ra như vậy nghịch thiên nhi tử đi. Hai mẹ con chia sẻ trong khoảng thời gian này trải qua. Nói Tiểu Hy ôm Mặc Thất Nguyệt nói: Mẫu thân, chúng ta tách ra 3 tháng liền như vậy tưởng đối phương. Ta tưởng cha cùng chúng ta tách ra lâu như vậy, nhất định sẽ nổi điên. Mặc Thất Nguyệt thở dài: Đúng vậy, Tiểu Hy có hay không cha ngươi tin tức? Ngoặc kép, hết chương.